Chương 22. Kinh khủng thật, Nekrudov khi trở về phòng đợi, nói với viên trận sư đang sắp xếp giấy tờ vào cặp. Một trường hợp rõ như ban ngày như vậy mà họ cứ bám lấy hình thức để bác đơn, kinh khủng thật. Việc đã hỏng ngay từ tòa dưới rồi, viên trận sư trả lời. Cả Selenin cũng đồng ý bác, kinh khủng thật, Nekrudov nhắc lại, làm thế nào bây giờ? Ta đệ một sớ lên hoàng thượng, trong thời gian còn ở đây, có thể tự tay đệ sớ, tớ sẽ thảo giúp. Lúc ấy, viên khuôn mặt Von, dáng người nhỏ bé, mặc bộ lễ phục lóng lánh đầy sao, vào phòng và lại gần Nekrudov. Công tước ạ, đành chịu thôi, không có đủ lý do để bắt án. Lão nói, rồi nhún vai nhỏ hẹp, lim chim mắt lại, lão đi ra. Lão Von vừa đi khỏi, thì Selenin bước vào. Anh ta vừa được bạn đồng sự cho biết Nekrudov, người bạn cố tri, cũng có mặt ở đây. Mình không ngờ gặp lại cậu ở đây, Selenin nói, miệng mỉm cười, nhưng cặp mắt vẫn giữ một vẻ buồn man mác. Mình không biết cậu đến Petersburg, còn mình cũng không biết cậu làm trưởng lý. Phó trưởng lý, Selenin chữa lại, sao cậu lại đến khu mật viện? Anh ta vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào bạn. Mình có nghe cậu tới Petersburg, nhưng không biết cậu đến đây có việc gì. Mình đến đây với hy vọng tìm được công lý và cứu được một người phụ nữ bị kết tội oan. Người phụ nữ nào? Người mà án vừa được các ông quyết định đó. À, vụ Maslova. Selenin nhớ lại và nói, đơn kháng án không có chút căn cứ nào hết. Vấn đề không phải là đơn kháng án, mà là một phụ nữ vô tội lại phải chịu tội oan. Selenin bật ra tiếng thở dài, rất có thể, nhưng không phải là có thể mà là đích xác như vậy. Sao cô biết? Vì mình ở trong đoàn bồi thẩm, mình biết rõ sai lầm bọn mình đã phạm phải. Selenin suy nghĩ, đáng lẽ cậu phải nêu ra ngay từ hồi bấy giờ, thì mình cũng đã nêu. Phải ghi nó vào biên bản, và nếu lại kèm nó vào lá đơn kháng án thì... Selenin lúc nào cũng bận rộn, lết giao du nên không biết gì về câu chuyện của Nekrudov. Nekrudov nhận thấy thế, nên không thể kể lại mối quan hệ với Maslova cho bạn biết. Đúng thế, nhưng bây giờ, nhìn lại thì vẫn thấy rõ ràng nguyên phán là vô lý. Nekrudov nói, khu mật viện không có thẩm quyền để tuyên bố như thế. Nếu như khu mật viện tự cho mình quyền thủ tiêu nguyên phán của các tòa án theo nhận xét riêng của mình về sự công bằng của những phán quyết đó, thì không những khu mật viện mất hết chỗ dựa mà còn có nguy cơ là phá hoại công lý hơn là bảo vệ nó. Selenin đáp, anh ta nhớ lại vụ án mà các viên khu mật vừa thẩm xét xong, ấy là chưa kể rằng những nghị quyết của các hội viên bồi thẩm cũng sẽ vì thế mà mất hết ý nghĩa. Mình chỉ biết có một điều, người phụ nữ đó hoàn toàn vô tội và không còn hy vọng gì được cứu khỏi oan uổng. Tòa án tối cao vừa phê chuẩn một việc tối bất công. Không phải phê chuẩn, bởi vì tòa án tối cao không xét và cũng không thể xét đến nội dung vấn đề được. Selenin nháy mắt nói, chắc cậu ở đằng nhà bà dì hẳn. Anh ta nói thêm để chuyển sang chuyện khác. Chiều qua, bà cụ có cho mình biết rằng cậu tới đây và có mời mình cùng với cậu đến dự buổi họp mặt để nghe nhà truyền giáo nước ngoài nào đó nói chuyện. Anh ta hơi mỉm cười và nói, mình có đến dự rồi, nhưng ngán quá nên phải bỏ đi. Nekrudov nói, giọng bực mình vì Selenin lại xoay câu chuyện sang hướng khác. Sao lại ngán? Dù sao thì đấy cũng là một cách biểu hiện tình cảm tôn giáo, mặc dầu có tính chất một chiều. Tính chất tông phái, Selenin nói, đó là một trò ngu ngốc kỳ quặc, Nekrudov nói. Chả phải thế, có điều chúng ta còn biết quá ít về giáo lý của tòa thánh chúng ta, cho nên ngay cả những giáo lý cơ bản ta cũng cho là cái gì mới lạ vừa được khám phá ra. Selenin nói, như là vội vã cho người bạn cũ biết những quan điểm mới hiện nay của mình. Nekrudov nhìn Selenin vẻ chăm chú lẫn ngạc nhiên. Selenin nhìn trở xuống, cặp mắt không những đượm buồn rầu mà còn có vẻ thù ghét nữa. Vậy là cậu tin ở giáo lý tòa thánh phải không? Nekrudov hỏi. Hẳn là mình tin, Selenin trả lời, đôi mắt lờ đờ, buồn nản nhìn thẳng vào Nekrudov. Nekrudov bật ra tiếng thở dài. Thật là lạ. Chàng nói, thôi, sau này chúng mình sẽ trò chuyện với nhau nhiều. Tôi đến ngay đây. Anh ta quay lại, nói với người mỏ tòa đã kính cẩn lại gần từ lúc nãy. Thế nào, chúng mình cũng còn phải gặp lại nhau. Anh ta thở dài nói tiếp. Mình sẽ đến tìm cậu được chứ? Còn mình, cậu cứ đến tìm là gặp mình vào lúc cơm chiều hồi 7 giờ. Nhà mình ở phố Nadezhdinskaya. Anh ta nói số nhà. Ừ, từ lần trước chúng mình gặp nhau đến giờ kể cũng lâu lắm rồi nhỉ? Rồi Selenin bước đi, miệng khẽ nhếch mép cười. Nếu có điều kiện mình sẽ lại đăng cậu, Nekrudov trả lời. Đột nhiên, chàng cảm thấy cái con người này ngày xưa gần gũi và thân thiết với chàng như vậy, sau giây lát chuyện trò, bây giờ lại hóa ra lạ lùng, xa cách, khó hiểu, nếu không phải là có ác cảm nữa. Chương 23. Nekrudov quen biết Selenin, hồi anh này còn là sinh viên. Lúc ấy, anh ta là một con người hiếu hạnh, một người bạn trung thực, và ở vào tuổi anh. Anh còn là một người lịch sự, học vấn vững vàng, rất thiệp đời, đẹp trai và bao giờ cũng phong nhã, đồng thời lại là một người sức mực, thực thà, ngay thẳng. Anh học giỏi, một cách thoải mái không phải có cố gắng đặc biệt gì, cũng không mãi mai làm ra bộ thông soái. Đã được thưởng nhiều huy chương vàng về những bài luận văn của mình. Anh có mục đích cuộc đời thanh niên của anh là phục vụ loài người, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm. Muốn đạt mục đích ấy, anh thấy không có cách gì khác là vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Cho nên sau khi tốt nghiệp, anh cân nhắc có hệ thống lần lượt tất cả các ngành hoạt động, xem ngành nào anh có thể đem cống hiến tất cả sức mình, và anh đã quyết định vào làm tại vụ 2 của văn phòng riêng Bộ Tư pháp, là cơ quan có nhiệm vụ thảo ra pháp luật. Nhưng mặc dầu anh đã làm chu đáo và rất đúng đắn tất cả mọi việc người ta yêu cầu anh làm, trong công việc anh vẫn không thấy thỏa lòng mong ước giúp ích cho đời, và cũng chẳng làm sao dấy lên được trong lòng cái ý thức là mình đã làm tròn nhiệm vụ. Thêm vào sự không thỏa mãn ấy, anh thường bị va chạm với cấp trên trực tiếp, một kẻ nhỏ nhen, huênh hoang, khoác lác, cho nên anh đã xin chuyển sang khu mật viện. Ở đây, anh thấy dễ chịu hơn, nhưng cảm giác bất đắc chí vẫn không ngừng theo đuổi anh. Anh luôn luôn cảm thấy tất cả không phải như anh mong ước và không đúng như sự việc phải thế. Trong khi anh làm việc ở khu mật viện, hoàng thân thích đã chạy chọt cho anh được chân ngự tiền thị tụng. Thế rồi anh phải thắng bộ lễ phục thêu và có một cái tạp dề xinh xắn bằng vải trắng, đi cỗ xe ngựa sang trọng, đến cảm tạ đủ thứ người đã tác thành cho anh lên đến chiếc nô bộc đó. Anh đã cố gắng hết sức mà không thể nào tìm ra được một sự hợp lý cho sự tồn tại của cái chức vị đó, và cảm thấy nó còn không phải thế hơn cả lúc ở khu mật viện. Nhưng anh vẫn không thể khước từ sự bổ nhiệm đó, sợ làm phật lòng những người tin rằng chạy chọt cho anh được như vậy là làm cho anh rất thỏa thích. Mặt khác thì sự bổ nhiệm đó cũng vuốt ve, mơn trớn cái phần thấp hèn trong bản chất con người của anh. Anh thấy khoái chí khi ngắm mình trong gương vận bộ lễ phục thiêu kim tuyến, cũng như khi thấy do được chức vị đó mà có người tôn trọng mình. Đến chuyện hôn nhân của anh cũng thế. Theo quan điểm của thiên hạ, thì quả là người ta đã gây dựng cho anh lấy được một đám rất sang. Anh lấy vợ trước hết là vì nếu từ chối thì sẽ làm phật ý và đau lòng cả vị hôn thê đang mong muốn lấy anh và cả những người đứng ra gây dựng mai mối cho anh. Sau nữa là vì anh thấy vinh hạnh và hài lòng khi lấy được một thiếu nữ xinh xắn, dòng dõi trong anh thế việc. Nhưng chẳng bao lâu cuộc hôn nhân này lại cũng không phải thế hơn cả cái việc làm ở khu mật viện lẫn cái chức vị anh đang ở chốn triều đình. Sau khi đẻ đứa con đầu lòng, vợ anh quyết định không đẻ thêm nữa và cô bắt đầu sống cuộc đời ăn diện xa hoa của giới thượng lưu mà chỉ muốn hay không, anh cũng vẫn phải tham gia. Vợ anh không phải là người có nhan sắc đặc biệt, nhưng được cái ăn ở thủy chung với chồng. Không kể rằng sống như vậy là đầu độc cuộc đời của chồng, mà bản thân cô ta cũng chỉ thêm chuốc lấy biết bao khó nhọc, mệt mỏi, chẳng được tích sự gì. Vậy mà cô ta cứ ra công theo đuổi cuộc sống đó. Tất cả những cố gắng của anh nhằm thay đổi lối sống ấy đều vỡ tan tành như va vào bức tường đá khi nó đụng phải cái lòng tin tưởng của vợ anh, được các bạn bè thân thích cô ta ủng hộ, cho rằng cuộc sống là phải như vậy. Đứa con, một đứa con gái tóc xoăn buông xuống thành từng búp vàng óng, bắp chân để trần, là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ đối với bố, chủ yếu là vì nó được giáo dục khác hẳn ý anh mong muốn. Hai vợ chồng thường là không hiểu nhau, thậm chí không muốn hiểu nhau là đằng khác. Giữa hai người là một cuộc đấu tranh ngấm ngầm, lặng lẽ giấu giếm, không để cho người ngoài hay biết, và cố kiềm chế để giữ gìn thể diện, làm cho đời sống rất nặng nề đối với anh. Nó thật không phải thế hơn cả công việc của anh ở khu mật viện và cái chức vị của anh ở chốn triều đình, nhưng không phải thế hơn tất cả là thái độ của anh đối với tôn giáo. Như tất cả những người cùng giới và cùng thời đại với anh, nhờ có sự phát triển của trí tuệ, anh đã dễ dàng thoát khỏi những ràng buộc của mê tín dị đoan. Trong đó, anh đã được nuôi dạy từ bé, và bản thân anh cũng không biết là mình đã được giải thoát khỏi từ lúc nào. Vốn là người nghiêm chỉnh và trung thực, từ lúc trẻ, hồi anh còn chơi thân với Nick Rudolf, anh đã chẳng hề giấu giếm việc anh đã thoát khỏi vòng mê tín của quốc giáo. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, anh được thăng quan tiến chức, và nhất là từ khi sức phản động của phái bảo thủ nổi lên trong xã hội thời bấy giờ, cái tự do tinh thần kia đã cản đường đi của anh. Ngoài những áp lực của gia đình, đặc biệt là khi cha anh qua đời phải làm lễ cầu hồn cho ông cụ, và mẹ anh lại muốn thấy anh ăn chay, là điều mà dư luận chung cũng có phần đòi hỏi nữa. Ngoài tất cả những điều đó ra, chức nghiệp của anh còn bắt anh luôn luôn phải giữ hết những buổi cầu kinh nọ, đến những buổi lễ khánh thành, lễ tạ ơn kia vân vân. Không có mấy ngày là anh không phải đi dự một vài đám lễ như vậy, muốn tránh cũng không sao thoát được. Đi dự các cuộc lễ bái đó, anh phải hoặc giả vờ tin những điều thực tế mình không tin, mà tính ngay thẳng của anh không cho phép anh giả vờ thế được, hoặc phải coi những hình thức bề ngoài đó là giả dối và phải thu xếp đời sống thế nào để khỏi phải dự vào những trò giả dối ấy. Nhưng cách giải quyết thứ hai này tưởng chừng như giản dị, thật ra phải cố gắng lắm mới được. Ngoài việc phải đấu tranh thường xuyên với những người thân thuộc, lại còn phải thay đổi tất cả cuộc sống của mình, phải bỏ cả chức nghiệp và hy sinh ý nguyện giúp ích cho đời, là điều mà anh thấy rằng với chức vụ hiện nay anh đã thực hiện được rồi, và hy vọng trong tương lai sẽ còn giúp đời được nhiều hơn nữa. Muốn biến đổi được như vậy, chắc phải tin sắt đá là con đường anh đi thì đúng. Nói chung, phàm ở thời đại chúng ta, tất cả những ai có tư tưởng lành mạnh lại biết ít nhiều về nguồn gốc tôn giáo nói chung, và đặc biệt hơn lại am hiểu ngọn nguồn và sự phân biệt của đạo Cơ Đốc cũng đều tin như anh. Anh thừa biết khi không thừa nhận giáo lý của Tòa Thánh là anh hành động đúng, nhưng do cuộc sống hàng ngày ép buộc anh, một con người ngay thẳng đã phải tự cho phép mình giả dối đôi chút, tự nhủ muốn khẳng định được cái vô lý là vô lý thì trước hết phải nghiên cứu nó đã. Sự dối trá ấy cũng nhỏ thôi, nhưng nó đã đưa anh đến một sự dối trá lớn hơn, trong đó hiện nay anh đang xa lầy. Anh vốn được sinh ra và được nuôi dạy trong chính giáo. Người chung quanh đòi hỏi anh phải theo nó, không thừa nhận nó thì anh không thể tiếp tục giúp ích cho đời. Nên ngay từ trước khi tự đặt cho mình câu hỏi chính giáo có đúng không? Thì câu trả lời anh đã có sẵn rồi. Vì thế, để cho sáng tỏ vấn đề, anh không tìm đọc Voltaire, Schopenhauer, Spencer hay Comte, mà lại tìm đọc những trước tác triết học của Hegel, những tác phẩm tôn giáo của Vinet, những Komiakov, và tất nhiên, anh tìm thấy ở đó những điều cần thiết, một cái gì đó giống như sự an ủi tinh thần và lời biện bạch cho những giáo lý anh đã được nuôi dạy, những điều mà lý trí anh từ lâu vẫn không thừa nhận, nhưng không có nó thì đời anh sẽ đầy những chuyện không vui. Còn thừa nhận nó thì tức khắc mọi chuyện không vui sẽ tiêu tan hết. Anh đã thấm sâu mọi luận điệu ngụy biện quen thuộc. Nào là trí tuệ của một con người đơn độc không thể nào nhận thấy được chân lý. Chân lý chỉ được soi tỏ cho mọi người cùng thấy. Nào là phương pháp duy nhất để nhận thấy chân lý là phép thiên khải, mà phép thiên khải lại do tòa thánh nắm giữ, vân vân. Từ đấy anh mới yên tâm, không còn băn khoăn về điều giả dối anh đang làm, yên tâm tới dự tất cả những buổi cầu kinh, những lễ cầu hồn, đi dự các lễ sớm, xưng tội, ăn chay, làm dấu trước tượng thánh, và tiếp tục làm việc nhà nước để có cảm giác là mình đã làm được việc hữu ích cho đời. Và để được an ủi trong cuộc sống gia đình buồn tẻ, anh nghĩ nếu anh có đức tin, nhưng từng thớ thịt trong anh vẫn cảm thấy rằng cái đức tin đó còn không phải thế hơn bất kỳ việc nào khác. Và chính vì thế mà cặp mắt anh nhìn lúc nào cũng buồn thâm thẳm. Chính vì thế mà khi mới gặp lại Nekrudov, con người, anh biết lòng anh chưa có những điều dối trá như ngày nay. Selenin lại thấy con người của mình ngày xưa, và nhất là sau khi anh vội vã nói ý với bạn về quan điểm hiện nay của anh với tôn giáo. Anh cảm thấy mãnh liệt hơn bao giờ hết tất cả những điều không phải thế. Và vì vậy, anh cảm thấy buồn tê tái. Chiều nay, Nekrudov cũng cảm thấy thế sau phút sung sướng ban đầu được gặp lại bạn cũ. Và chính vì thế, mặc dầu họ hẹn gặp nhau, nhưng cả hai chẳng ai nghĩ đến chuyện tìm gặp nhau cả. Và trong suốt thời gian Nekrudov ở Petersburg, hai người không hề gặp lại nhau. Chương 24. Ra khỏi khu mật viện, Nekrudov và viên trạng sư cùng bước trên vỉa hè. Viên trạng sư bảo anh đánh xe, cho xe đi theo, rồi kể với Nekrudov câu chuyện về viên thủ trưởng một vụ kia mà các quan khu mật đã bàn tán với nhau. Ông ta cha chẳng biết câu chuyện bị phát giác ra làm sao. Vì sao mà nhẽ ra chữa theo luật pháp, nhân vật kia bị phạt tù khổ sai mà lại được cử đi giữ một chức thị trưởng ở Siberia. Kể xong câu chuyện với tất cả những chi tiết ghê tởm của nó, viên trạng sư còn đặc biệt thích thú kể thêm những mẩu chuyện về những nhân vật cao cấp đã bỏ túi khoản tiền đã quyên để xây dựng cái đài kỷ niệm vĩnh viễn bỏ dở mà lúc sáng hai người đi qua. Chuyện hai cô nhân tình của một ngày nọ đã kiếm chắc bao nhiêu triệu ở sở giao dịch chứng khoán như thế nào, một ngày khác đã bán vợ và một ngày nữa đã mua lại như thế nào. Rồi ông ta bắt đầu một câu chuyện khác về những mánh khóe lừa đảo và đủ các hành vi phạm pháp của bọn quan chức cao cấp. Lại còn ngự trên những chiếc ghế chủ tịch ở nhiều cơ quan nhà nước. Những câu chuyện như vậy nhiều không sao kể xiết. Nó khiến cho viên trạng sư rất thích thú và giúp y chứng minh rằng những mánh khóe mà y với cương vị một trạng sư vẫn dùng để kiếm tiền là hoàn toàn chính đáng và trong sạch so với những mánh khóe xoay tiền của các quan chức cao cấp ở Petersburg. Bởi vậy, y hết sức ngạc nhiên khi thấy Nekrudov không đợi y kể nốt câu chuyện cuối cùng về những phạm pháp của bọn quan chức đã cáo từ và nhảy lên một chiếc xe ngựa về nhà. Một nỗi buồn xâm chiếm Nekrudov, chẳng buồn chủ yếu vì khu mật viện bác bỏ lá đơn kháng án, xác nhận hình phạt vô lý đối với Maslova vô tội. Và cũng vì việc bác lá đơn này sẽ khiến cho chàng càng gặp khó khăn trong việc đem số phận mình gắn bó với số phận nàng. Nỗi buồn của chàng càng tăng thêm sau khi nghe viên trạng sư thuật lại một cách lý thú những chuyện đồi bại ghê tởm đang lan tràn khắp nơi. Thêm vào đấy, chàng không thể nào quên được đôi mắt ác cảm, lạnh lùng, thù địch của Selenin. Đôi mắt xưa kia trìu mến, thân yêu, thật thà, ngay thẳng. Khi chàng về đến nhà, người gác cổng trao lại chàng một bức thư và nói với vẻ chè biểu là của một mụ nào đấy. Đó là lời của anh ta đã viết tại vọng gác để đấy. Đấy là mấy dòng của bà cụ đẻ ra Sustova. Trong thư, bà cụ nói đến để cảm ơn vị ân nhân đã cứu vớt con gái bà và yêu cầu còn khẩn khoản xin chàng đến gặp mẹ con bà tại nhà riêng trên đảo Vasily, đường số 5. Bà nói rằng Vera Efimova xin chàng thế nào cũng đến. Chàng đừng có ngại phải nghe quá nhiều những lời cảm tạ. Mẹ con bà sẽ không nói đến những chuyện đó, mà chỉ lấy làm sung sướng được gặp chàng mà thôi. Nếu có thể được, liệu sáng mai chàng có thể đến được không? Một lá thư khác, thư của người bạn cũ, tên là Bogachirev, giữ chức sĩ quan hậu cần của hoàng đế. Nikolov đã yêu cầu anh ta dâng hồ lên hoàng đế, lá sớ thỉnh cầu từ tay chàng thảo, nhân danh những tín đồ tông phái, qua những hàng chữ rộng và chắc. Bogachirev cho chàng biết anh ta sẽ dâng lá sớ đến tận tay nhà vua như đã hứa với chàng, nhưng anh ta lại nghĩ rằng trước tiên Nikolov nên đến thăm một nhân vật có nhiều thẩm quyền đối với vụ đó và nói với người ấy thì hơn. Hãy còn bị ấn tượng xấu của mấy ngày gần đây ở Petersburg ám ảnh, Nikolov cảm thấy mình không có hy vọng đạt được kết quả gì. Những chương trình hành động của chàng phát ra ở Moscow giống hệt những ước mơ của tuổi niên thiếu. Nó không khỏi tan vỡ khi va chạm với thực tế cuộc đời. Nhưng dẫu sao, còn đang ở Petersburg, chàng cảm thấy mình có bổn phận phải thực hiện tất cả những điều đã dự định làm. Nên quyết định ngày mai, sau khi đã tới thăm Bogachirev, sẽ đến gặp nhân vật có quyền sinh sát đối với vụ tín đồ tông phái. Chàng rút lá sớ trong cặp ra và đang đọc lại thì một người hầu của bà Katerina Ivanovna theo lệnh của nữ bá tước vào mời chàng lên nhà dùng trà. Nekrudov trả lời chàng sẽ lên ngay và xếp giấy má vào cặp xong chàng lên phòng bà dì. Qua khung cửa sổ, chàng thoáng thấy đôi ngựa màu hồng của Mariette. Chàng bỗng thấy sung sướng và vụt thấy muốn mỉm một nụ cười. Mariette đội mũ nhưng không mặc áo đen mà vận một chiếc áo dài sặc sỡ màu sáng sủa. Nàng ngồi gần chiếc ghế bành của nữ bá tước đang ngồi, tay cầm chén trà, miệng ríu rít nói huyên thuyên, cặp mắt đẹp mỉm cười long lanh. Lúc Nekrudov bước vào phòng, Mariette vừa nói một câu thật hài hước, một thứ hài hước không trang nhã. Cứ nghe kiểu cười là Nekrudov hiểu, đến nỗi bà bá tước phúc hậu có rưỡi mép phải cười rủ ra. Cả cái thân hình to béo của bà rung lên, còn Mariette vẻ đặc biệt sanh mảnh, khẽ nhếch mép cười, bộ mặt quả quyết và vui tươi nghiêng sang một bên, lặng lẽ ngó bà bá tước. Qua vài lời loáng thoáng nghe thấy, Nekrudov biết hai người đang nói đến cái tin thứ nhì của Petersburg bấy giờ, câu chuyện viên thị trưởng mới của Siberia, và Mariette đã nói pha một câu buồn cười chính về chuyện đó, đến nỗi bà bá tước không tài nào nín được. Mày làm tao đến chết mất, bà bá tước vừa nói vừa ho sặc sụa. Chào hai người xong, Nikolov ngồi xuống, chàng chỉ vừa có ý mắng cái tính nông nổi của Mariette thì cô ta đã nhận thấy cái vẻ nghiêm trang hơi khó chịu ở chàng và lập tức để làm chàng vừa ý. Từ hôm gặp Nikolov là cô đã có ý muốn ấy. Không những chỉ thay đổi vẻ mặt mà cả tình cảm bên trong nữa, cô ta liền tỏ ra nghiêm trang, vẻ không hài lòng với cuộc đời chính mình và như đang băn khoăn tìm kiếm theo đuổi một cái gì. Không phải cô ta giả vờ làm như thế, mà thực tâm cô ta đã tạo nên cho mình một tâm trạng như tâm trạng của Nekrudov lúc bấy giờ. Tuy rằng dùng lời lẽ để nói tâm trạng đó như thế nào thì cô ta không nói được. Mariette hỏi thăm công việc của Nekrudov, kết quả ra sao? Chàng cho cô ta biết việc thất bại ở khu mật viện và chàng kể lại cả cuộc gặp gỡ Selenin. Chà, một tâm hồn mới trong sạch làm sao, đúng là một trang hiệp sĩ hiên ngang chính trực. Một tâm hồn thật là trong sạch. Marius và nữ bá tước cùng nói một lúc. Hai người dùng cái danh từ mà giới thượng lưu Petersburg vẫn dùng để nói về Selenin. Vợ anh ta là người thế nào? Nekrudov hỏi. Chị ấy à? Tôi chẳng muốn nhận xét phê phán gì chị ấy đâu. Nhưng đúng là chị ấy không hiểu chồng. Có thể nào mà anh ta cũng bác đơn phá án? Mades hỏi, vẻ thương hại chân thành. Đáng sợ thật, tôi thương cô ta quá. Cô thở dài nói tiếp. Nekrudov cao mày và để câu chuyện sang hướng khác, chàng bắt đầu nói về Susova. Nhờ có Marius can thiệp, Susova bị giam giữ trong pháo đài đã được tha. Chàng cảm ơn Marius đã nói giúp và đang định nói với cô ta là cứ nghĩ đến nông nổi người phụ nữ đó và cả gia đình đã đau khổ chỉ vì chẳng có một ai nhớ tới họ là đủ ghê rợn biết chừng nào. Nhưng Marius đã ngắt lời chàng và tỏ vẻ tức giận nói, anh đừng nhắc chuyện đấy nữa. Khi nhà tôi vừa mới bảo rằng người phụ nữ ấy có thể được tha, tức thì cái ý nghĩ này đã làm cho tôi hết sức kinh ngạc. Tại sao bắt giam cô ta khi cô ta không có tội tình gì? Thật là ngang ngược quá. Nàng nói trước cái điều Nekrudov đang muốn nói ra. Nhận thấy Mariet đang làm duyên với cháu mình, nữ bá tước Katerina Ivanovna vui thích lắm. Khi cả hai người im lặng, không nói gì, nữ bá tước bảo Nekrudov, dì bảo anh cái này, tối mai anh lại đăng nhà cô Aline nhé. Ông Kidovete cũng sẽ có mặt ở đấy. Và cả cô nữa, cô cũng sẽ đến nhé. Nữ bá tước quay lại với Mariette. Ông ta đã để ý đến anh đấy. Bà ta nói tiếp với Nekrudov. Ông ta nói với dì rằng, tất cả những điều mà anh đã nói với dì, chả là dì có nhắc lại với ông ta là một triệu chứng rất tốt. Và còn chắc chắn, anh sẽ đạt tới chân lý của Chúa Cứu Thế. Thế nào anh cũng phải đến nhé. Cô cũng bảo anh ấy một tiếng, khuyên anh ấy đến, cô Mariette và các cô cũng đến nhé. Thưa nữ bá tước, một là con không có quyền khuyên nhủ công tước, Mariette trả lời và đưa mắt nhìn Nekrudov. Cái nhìn gây nên giữa hai người một sự đồng tình hoàn toàn về thái độ đối với những lời nói của nữ bá tước nói riêng và với kinh phúc âm nói chung. Hay là bà cũng biết rằng con không thích lắm. Phải, bao giờ cô cũng đi ngược với những người khác và chỉ làm theo ý mình thôi. Chỉ làm theo ý của con. Con tin y như một người phụ nữ quê mùa, chất phác vậy. Mariette mỉm cười trả lời. Vả lại, ngày mai con bận đi xem kịch ở Hí viện Pháp. À, anh đã xem cái cô... Tên cô ta là gì nhỉ? Nữ bá tước. Katerina Ivanovna nói. Mariette nói nhỏ tên nữ tài tử Pháp nổi tiếng. Thế nào, anh cũng phải đi xem nhé. Một nữ tài tử tuyệt vời đấy. Thưa gì? Vậy, đi xem ai trước ạ? Nhà truyền giáo hay nữ tài tử? Nekrudov mỉm cười hỏi. Thôi dì xin anh, đừng có bắt bẻ gì từng lời. Nekrudov nói, cháu nghĩ trước tiên phải gặp nhà truyền giáo đã. Nếu không, khi đến nghe giảng sẽ chẳng còn thấy gì là hay nữa. Mariet nói, không, tốt hơn là xem nữ tài tử trước, rồi sám hối sau. Thôi đi, các người đừng có chế giễu ta nữa. Nhà truyền giáo là nhà truyền giáo, còn kịch là kịch, để cứu vớt linh hồn. Chẳng cần phải tạo một bộ mặt trải dài ra hàng thước và khóc sướt mướt làm gì. Cứ có đức tin là cuộc đời sẽ tươi vui ngay. Dì ạ, vì giảng đạo còn hay hơn bất cứ nhà truyền giáo nào khác. À này, anh có biết? Mariette nói sau giây lát suy nghĩ. Thôi, mời anh mai đến gặp tôi ở khoang tôi ngồi trong nhà hát nhé. Tôi e rằng tôi sẽ không thể... Câu chuyện bị ngừng lại vì một người hầu vào báo có khách, viên thư ký hội quốc tế mà nữ bá tước là chủ tịch. Ồ... Đây là con người chân chất nhất trên đời. Tôi ra ngoài này tiếp họ, một lát sẽ trở lại. Uống trà đi, Mariette. Nữ bá tước vừa nói, vừa bước đi nhanh thoăn thoắt. Mariette rút chiếc bao tay, để lộ ra một bàn tay rắn chắc mảnh trẻ, ngón tay vô danh đeo đầy nhẫn. Anh uống chứ? Cô ta hỏi Nekrudov, vừa cầm bình trà bằng bạc đặt lên chiếc bếp cồn để đun nước. Ngón tay út choải tách thẳng riêng ra trông rất ngộ. Nét mặt cô ta lúc này trở nên nghiêm nghị và buồn rầu. Có những người tôi rất tôn trọng ý kiến, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc họ làm con người tôi với địa vị tôi, bao giờ tôi cũng thấy khổ tâm vô cùng. Khi nói đến những lời cuối này, cô ta như muốn khóc. Tuy rằng những lời đó xét cho kỹ thì chẳng có nghĩa gì cả, hoặc hòa chăng chỉ có một ý nghĩa rất mơ hồ, nhưng hình như đối với Nikolov nó lại mang ý nghĩa sâu sắc lạ lùng. Lại rất tử tế, rất thành thực, nhất là chàng bị đôi mắt long lanh phụ họa với lời nói của con người trẻ đẹp ăn vận sang trọng ấy lôi cuốn. Chàng lặng lẽ ngắm nghía Mariette, ngắm nghía khuôn mặt nàng không rời mắt. Anh tưởng tôi không hiểu anh và những điều thầm kín trong lòng anh phải không? Những việc anh làm, mọi người đều biết cả. Cái trò giấu đầu hở đuôi ấy, ai còn lạ. Tôi khâm phục và tán thành việc làm của anh. Thực ư, có gì đáng khâm phục đâu, tôi đã làm được mấy tí. Không cần gì, tôi hiểu tình cảm của anh và cũng hiểu cả cô ấy. Cô ta bỏ dở dang câu đang nói khi nhận thấy chàng tỏ vẻ không bằng lòng. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, khi nhìn thấy bao nhiêu nỗi đau đớn ê chề, tất cả những sự khủng khiếp trong nhà tù. Mariette nói tiếp. Mariette, con người chỉ mong muốn có một điều là lôi cuốn chàng lại gần mình, dựa vào khiếu riêng rất thính của phụ nữ, cô ta đoán được gì là quan trọng, là quý giá đối với chàng. Anh muốn cứu giúp những ai đang chịu đau đớn ê chề vì kẻ khác gây nên, vì kẻ khác nhẫn tâm hãm hại. Tôi hiểu rằng vì thế người ta có thể hy sinh tính mệnh, và tôi cũng sẵn sàng hy sinh cuộc đời của tôi vì những việc làm đó. Nhưng người ta ở đời đều có số cả. Thế chị cũng không hài lòng về số phận của mình à? Tôi ấy à? Nàng nói như kinh ngạc về chàng lại có thể đặt một câu hỏi như vậy được. Tôi phải hài lòng chứ, và hiện nay tôi đang hài lòng. Nhưng lương tâm có lúc như một con sâu tỉnh dậy. Đừng có để cho nó lại ngủ thiếp đi mất, phải nghe thấy tiếng nói chứ. Nick Rupp nói, và thế là chàng đã sa hẳn vào bẫy. Sau này, nhiều lúc Nick Rupp nhớ lại buổi trò chuyện hôm đó mà lấy làm thẹn. Nhớ lại những lời Mariette nói, những lời cũng không giả dối lắm, mà chỉ là lựa cho hợp ý chàng. Nhớ lại những nỗi khủng khiếp mà trong nhà giam và những cảm tưởng của mình về tình hình ở nông thôn. Khi nữ bá tước trở lại, thì hai người chuyện trò với nhau không phải chỉ như đôi bạn cũ mà như những đôi bạn rất thân. Chỉ có họ hiểu nhau giữa đám người không hiểu họ. Họ nói về sự bất công của chính quyền, về nỗi khổ của những người bất hạnh, về sự khốn cùng của dân chúng. Nhưng thực ra, bên dưới âm thanh của những lời nói, mắt họ không ngừng đưa hỏi lẫn nhau, mình có thể yêu được ta không? Và trả lời có thể được, và dục tính nép dưới những hình thức bất ngờ nhất và tươi thắm nhất đã kéo hai người lại với nhau. Bước ra về, Mariette hứa sẵn sàng giúp chàng tất cả những gì có thể được và yêu cầu chàng chiều hôm sau thế nào cũng tới khoan cô ta ngồi trong nhà hát, dù chỉ một lát thôi, vì cô cần nói chuyện với chàng điều quan trọng. Chả biết đến bao giờ em mới lại được gặp anh nhỉ? Cô ta thở dài nói thêm và thận trọng lồng lại chiếc bao tay vào bàn tay đeo đầy nhẫn. Vậy anh hãy nói đi, anh sẽ đến nhé. Nekrudov nhận lời. Đêm đó, khi chỉ còn lại một mình trong phòng, chàng nhắm mắt, tắt nến và nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Chàng nhớ đến Maslova, đến quyết định của khu mật viện, đến việc chàng quyết định dù thế nào nữa cũng sẽ theo nàng đi Siberia, đến việc chàng tự ý thủ tiêu quyền lợi về ruộng đất, và như để đáp lại những ý nghĩ ấy, thình lình chàng thấy hiện lên khuôn mặt của Mariette, tiếng thở dài và cặp mắt cô ta liếc nhìn khi nói với chàng, chả biết đến bao giờ em mới lại được gặp anh. Thấy nụ cười của cô ta lộ rõ mồn một, đến nỗi tưởng như nhìn thấy cô ta đứng trước mặt. Bất giác, chàng cũng mỉm cười và tự hỏi, mình đi Siberia như thế liệu có đúng không? Và những câu trả lời cho những câu hỏi này trong cảnh đêm trăng sáng của Petersburg, nhìn qua bức rèm cửa buông xuống nửa vời, còn thật mơ hồ. Tất cả đều rối tinh trong óc chàng. Chàng nhớ lại tâm trạng cùng những ý nghĩ đó đã mất hết sức mạnh thuyết phục trước kia rồi. Và nếu như tất cả những điều ấy chỉ là cho mình bịa đặt, và nếu như mình không đủ sức sống như vậy, mình sói hận vì đã chọn con đường làm điều phải, chàng tự nói với mình, và không tìm được câu trả lời. Nekrudov cảm thấy nỗi buồn và thất vọng từ lâu chàng không hề thấy. Và chàng thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nề như trước kia sau những canh bạc thua đao. Chương 25. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Nekrudov là thấy hôm trước mình đã làm một điều xấu xa nào đó. Chàng bèn hồi tưởng lại tất cả. Điều xấu xa không có, hành động tồi tệ cũng không. Nhưng chàng đã có những ý nghĩ xấu xa, những ý nghĩ cho rằng tất cả những ý định hiện tại, cưới Katyusha làm vợ, trao ruộng đất lại cho nông dân, chỉ là những chuyện hão huyền. Những điều mà chàng không tài nào kham nổi, cho rằng tất cả những điều giả tạo, trái với tự nhiên, và chàng phải sống cuộc sống như trước kia chàng đã sống. Chàng không hành động xấu xa, nhưng lại mắc một cái tệ hơn hành động nhiều. Đó là những ý nghĩ gây mầm cho mọi hành động xấu xa. Một hành vi có thể không bị lặp lại và gây ra ân hận hối cải. Còn những ý nghĩ xấu xa lại đẻ ra một hành động xấu. Một hành động xấu xa chỉ dọn đường cho những hành động xấu xa sẽ kéo con người ta đi vào con đường đó không sao kéo lại được. Kiểm điểm lại những ý nghĩ hôm qua, Nekrudov lấy làm ngạc nhiên rằng mình lại có thể tin vào những ý nghĩ ấy, dù chỉ trong chốc lát. Những việc chàng định làm, dù có mới lạ, có khó khăn đến thế nào đi nữa, chàng cũng biết rằng hiện nay đấy là cái sống duy nhất khả dĩ dành cho mình. Còn quay trở lại với cuộc sống trước kia, dù dễ dàng quen thuộc đến đâu nữa, con đường đó sẽ dẫn chàng đến chỗ chết. Chuyện cám dỗ ngày hôm qua, bây giờ chàng thấy nó giống hệt chuyện một người ngủ đã chán mắt, không thấy buồn ngủ nữa, nhưng vẫn còn ráng nằm ườn ra trên giường một chút. Tuy biết rằng đã đến lúc phải bật dậy để bắt tay vào công việc quan trọng, thú vị đang chờ đợi mình. Ngày hôm đó, ngày cuối cùng chàng ở lại Petersburg. Sáng sớm, Nekrudov tới đảo Vasily thăm Sustova. Căn nhà của Sustova ở gác ba, theo lời chỉ dẫn của người gác cửa, Nekrudov lần theo một lối tối om, leo lên một cầu thang dựng đứng và bước vào một gian bếp đang đun mùi xào nấu thơm lừng. Một người đàn bà có tuổi, đeo tạp chề, hai tay sắn lên, mắt đeo kính, đứng gần lò đang quấy một cái son gì đang bốc hơi. Ông hỏi ai? Bà cụ ngước mắt lên nhìn chàng bên trên cặp kính, nghiêm giọng hỏi. Nekrudov vừa nói tên mình xong thì gương mặt bà cụ lộ ngay vẻ vui mừng vừa sợ hãi. À, công tước! Bà cụ vừa reo lên vừa chùi hai tay vào tập về. Nhưng sao ngài lại lên cầu thang lối cổng sau thế này? Ngài ân nhân của chúng tôi. Tôi là mẹ đẻ của cháu nó đấy. Suýt nữa thì chúng giết chết con bé. Ngài thật là vị cứu tinh của mẹ con chúng tôi. Bà cụ vừa nói vừa nắm lấy tay chàng, cố nâng lên để hôn. Hôm qua tôi đến chỗ ngài ở. Cô em gái tôi, nó cứ ân cần nhắc đi nhắc lại với tôi mãi. Vì nó hiện có ở đây ạ. Mời ngài đi lối này. Lối này xin ngài đi theo tôi. Bà cụ vừa nói vừa đưa Nekrudov đi qua một cái cửa nhỏ, rồi qua một hành lang tối om. Vừa đi, bà vừa sửa lại, lúc thì cái váy xoắn cao, lúc thì mớ tóc. Cô em tôi đổi tên là Konilova, chắc ngài cũng nghe nói đến nó. Bà cụ vừa thì thào, vừa dừng lại trước một cái cửa. Chị nó có dính dáng vào một vụ chính trị, một người phụ nữ rất đổi thông minh. Bà cụ mở cửa, mời Nekrudov vào một căn phòng nhỏ. một thiếu nữ đang ngồi trên một chiếc divan trước một cái bàn. Thiếu nữ lùn, béo, vận chiếc áo cánh bằng vải kẻ sọc, mái tóc vàng uốn thành những búp ôm lấy khuôn mặt tròn xanh xao và nơm giống mặt bà mẹ. Một thanh niên lúng phúng ria và chùm râu cằm đen, mình mặc áo sơ mi Nga thiêu cổ, rồi ngồi cúi gập người xuống trong chiếc ghế bành đối diện hai người đang nói chuyện hào hứng, say sưa quá đỗi, đến nỗi Nekrasov đã vào trong phòng rồi họ mới quay lại. Lydia, đây là công tước Nekrasov, chính người. Cô thiếu nữ xanh xao vùng đứng dậy, sửa một món tóc vừa xõa ra trước tai và đưa đôi mắt to xám nhìn đăm đăm vào khách vẻ sợ sệt. Vậy ra cô chính là người phụ nữ nguy hiểm mà chị Vera Efimovna đã nhờ tôi can thiệp xin ân xá phải không? Nekrasov mỉm cười đưa tay ra bắt. Vâng, chính tôi đây ạ, Lydia nói. Cô có nụ cười hùng hậu như đứa trẻ, và khi cười, cô để những hàm răng trắng bóng. Vì tôi rất muốn được gặp ngài đấy. Chị ơi, cô ta quay về phía một cái cửa và gọi giọng dịu dàng dễ thương. Chị Vera Efimova đã rất buồn vì cô bị bắt đấy, Nekrasov nói. Mời ông ngồi đây, hay là ngồi kia ạ? Lydia ngắt lời, chỉ một chiếc ghế bành có đệm, đôi chỗ đã hỏng. Mà người thanh niên lúc nãy ngồi vừa đứng dậy, đi ra xa, đây là anh Zakharov, anh họ tôi. Cô ta nói thêm khi thấy Nekrasov chăm chú nhìn anh này. Người thanh niên cũng mỉm cười hồn hậu như cô em họ và bắt tay Nekrasov. Khi chàng ngồi xuống chiếc ghế bành, anh ta cũng xách từ cửa sổ một chiếc ghế dựa đến ngồi bên. Từ sang bên cạnh, một cậu học sinh tóc vàng chừng 16 tuổi đi ra, chẳng nói chẳng rằng, trèo lên ngồi trên bệ cửa sổ. Bà Vera Efimova là bạn thân của dì tôi, nhưng tôi chỉ hơi biết bà ấy thôi ạ, Lydia nói. Lúc ấy, một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, ngang lưng thắt một chiếc dây lưng da, vẻ mặt thông minh và có duyên, từ phòng bên bước vào. Chào ông, xin cảm ơn ông đã quá bộ lại thăm chúng tôi. Vừa ngồi xuống chiếc divan gần Lydia, bà ta nói ngay, thưa ông, chị Poroska có khỏe không ạ? Ông đã gặp chị ấy phải không ạ? Không biết bị thế, chị ấy chịu đựng ra sao? Chị ấy chẳng phàn nàn gì hết và bảo thấy thanh thản lắm. Poroska là như vậy đấy, tôi biết rõ chị ấy lắm. Người dì Lydia vừa nói vừa mỉm cười lắc đầu. Phải biết rõ chị ấy mới được. Một con người cao thượng, tất cả vì người khác, không một chút vì mình. Thực tế, chị ấy không đòi hỏi gì hết cho riêng mình, mà chỉ lo lắng về cô cháu gái bà. Cái chính làm chị ấy khổ tâm, theo như lời chị ấy nói, là cô cháu bà bị bắt oan. Đúng đấy, người chị nói. Câu chuyện ghê quá đi, thật ra tại tôi mà cháu phải bị khổ đấy. Ấy chẳng phải tại gì đâu ạ. Lydia nói, ngay cả không vì gì, cháu vẫn nhận giữ những giấy mác cơ mà. Chị biết rõ hơn cháu, để chị nói. Người dì nói tiếp, ông biết không, bà ta đã quay về phía Nekrasov. Nguyên nhân tất cả câu chuyện là do một người đến nhờ tôi giữ hộ ít giấy má trong một thời gian. Và vì tôi hồi đó không có chỗ ở, nên tôi đem gửi nhà cháu nó đây. Và thế là đêm ấy, cảnh sát đến khám nhà, chúng tìm thấy chỗ giấy má ấy và bắt cháu đưa đi, giam giữ cho đến bây giờ. Lại còn bắt nó phải khai ra ai đã đưa chỗ giấy má đấy cho nó. Và cháu đã không khai, Lydia vội vã nói, vừa rứt mạnh một búp tóc, chẳng làm gì cô cả. Đúng đúng, dì có bảo cháu đã khai đâu, người dì đáp lại. Còn Mitin bị chúng bắt, cái đó không phải lỗi tại cháu, người thiếu nữ vừa nói, vừa đỏ mặt và lấm lét nhìn xung quanh. Đừng có nói chuyện ấy nữa, Lydia con, người mẹ ngắt lời. Tại sao lại không à, con muốn kể lại. Lydia nói, cô không mỉm cười nữa, nhưng mặt đỏ bừng, cô không vuốt tóc cho mượt mà cuộn tóc vào ngón tay, mắt vẫn lấm lét nhìn qua như lúc nãy. Con đã quên hôm qua khi con mới nói đến chuyện ấy thì thế nào à? Không, con không quên, để mặc con mẹ. Cháu không nói gì cả, cháu chim lặng khi chúng hỏi cháu hai lần Veggie và Mitin. Cháu chẳng nói nửa lời và bảo thẳng cho chúng biết cháu sẽ không trả lời chúng đâu. Bây giờ tên Petrov. Petrov là một tên mật thám, một tên sen đầm và một tên vô lại nổi tiếng. Người gì ngắt lời giải thích những lời của cháu với Nekrudov. Bây giờ cái tên Petrov, người thứ nữ nói tiếp, vẻ kích thích vội vã, mới dỗ dành bảo cháu, tất cả những gì cô nói ra với tôi đều không thể làm hại ai cả. Ngược lại, cô mà khai ra sẽ có thể làm cho nhiều người vô tội. Những người mà có thể chúng tôi đã hành hạ oan uổng được thoát nạn. Mặc, cháu cứ nói là cháu sẽ không nói gì hết. Bây giờ, hắn bảo cháu, được, mày không khai cũng được, nhưng mà đừng có chối những điều tao nói. Hắn bắt đầu kể một lô tên và cả tên Mitin nữa. Thôi, đừng nói đến chuyện đó, người chị nói. À, chị mặc cháu. Cô ta tiếp tục kéo móng tóc và nhìn chung quanh. Đột nhiên, ngày hôm sau, cháu được tin có người gõ tường báo hiệu cho biết Mitin bị bắt. Cháu bụng bảo dạ, mày đã phản bội nấy rồi. Và cái nghĩ ấy làm cháu đau đớn quá chừng, đến nỗi suýt phát điên lên. Về sau, đã có những chứng cứ rõ ràng là cháu chẳng dính dáng gì đến chuyện anh ấy bị bắt kia mà. Người gì đáp, vâng, nhưng mà lúc ấy cháu có biết đâu. Cháu cứ nghĩ mình đã phản bội anh ấy, cháu cứ đi đi lại lại trong khoảng 4 bức tường. Không lúc nào hết nghĩ ngợi, cháu cứ nghĩ mình phản bội anh ấy, cháu nằm xuống, trùm kín cả đầu và thấy như có tiếng nói thì thầm vào tai. Mày đã phản bội anh ấy, đã phản bội Mitin, Mitin bị phản bội. Cháu biết chắc đấy chỉ là một ảo giác, vậy mà cháu vẫn cứ nghe thấy câu ấy, rót vào tai không sao tránh được. Cháu muốn thử nhắm mắt, nghĩ xem sao, mà cũng không sao ngủ được. Cháu muốn thử không nghĩ ngợi gì, cũng không được. Thật, kinh quá đi mất, Lydia nói. Cứ mỗi lúc cô bé càng thêm bức rứt bồn chồn, lúc vò móng tóc vào ngón tay, lúc lại tháo ra, luôn luôn hốt hoảng, lấm lét nhìn xung quanh. Lydia, con hãy bình tĩnh lại con. Bà mẹ vừa nói vừa lấy tay sờ vào vai con gái. Nhưng Lydia không thể ngừng được. Và kinh khủng nhất là cô bắt đầu nói, nhưng một tiếng nấc đã làm cổ nghẹn lại, không nói hết câu. Cô đứng dậy, chạy vụt ra khỏi buồng, va cả người vào chiếc ghế bành. Bà mẹ chạy theo, treo cổ những quân khốn nạn ấy lên. Cậu học sinh ngồi trên kệ cửa sổ lẩm bẩm, con nói gì cơ? Bà mẹ Lydia nói, à, con chỉ chẳng nói gì hết. Cậu trả lời và cầm điếu thuốc để lăn trên bàn, châm lửa hút.